Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Tô Hưng tự nhủ lòng mình rằng dù thanh danh Tô gia đã tan tành, nhưng tiền bạc vẫn còn đó, đủ để cả nhà hưởng phúc về so nưng ngay ngày hôm sau. Anh ta thức dậy và phát hiện ra một loạt thông báo chuyển khoản từ tài khoản gia đình, những khoản tiền lớn nhỏ, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu, đã được chuyển đi chỉ trong một đêm, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Lừa đảo chăng? Tô Hưng suýt nữa lên cơn đau tim vì hoảng sợ. Anh vội chạy đi tìm Tô Vũ để hỏi cho ra lẽ. Tô Vũ đang ăn sáng, nghe xong chỉ thản nhiên nói. Tôi chuyển đấy. Tô Hưng trợn mắt, chuyển nhiều tiền như vậy để làm gì? Đừng nói với tôi là cậu định dùng tiền để cứu Tô Mộng Hàm. Tô Vũ không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Tô Hưng xem. Trên WeChat, hàng loạt tin nhắn thoại từ những nhân vật quyền thế đổ dồn về. Nhà ngươi dám lừa đảo, trả tiền lại ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô gia các ngươi thật đáng khinh, trả tiền và đến tận nhà xin lỗi. Nếu tiền không về, ngươi đừng hòng yên ổn. Tô Hưng nghe mà lạnh cả người. Những người này đều là những nhân vật có thế lực, không thể đụng vào. Họ không chỉ đòi tiền mà còn yêu cầu Tô gia phải tự mình đến tận nhà xin lỗi. Tô Hưng lo lắng, nhưng vẫn cố tính toán. Những người địa vị thấp hơn thì không cần quan tâm. Nếu trả hết, Tô gia chúng ta sẽ phá sản mất. Tô Vũ lắc đầu, không được, hôm nay phải xử lý nốt mấy vụ chuyển khoản này, nếu không họ sẽ kiện ra tòa. Tô Hưng giận dữ, Tô gia chúng ta đã như thế này rồi, còn sợ tòa án làm gì? Kệ họ đi, Tô Vũ thở dài, nhưng Tô Mộng Hàm vẫn chưa được xử án. Nếu những người này kiện ra tòa, cô ấy sẽ bị kết tội lừa đảo, cả đời coi như hỏng. Tô Hưng nghe vậy, lửa giận bốc lên. Giờ còn nghĩ đến Tô Mộng Hàm, nếu không phải cô ta dùng tà thuật, nhà chúng ta đã không đến nỗi này. Tô Vũ vẫn lạnh lùng, bởi quyền lực tài chính của gia tộc đều nằm trong tay anh ta. Tô Hưng chỉ biết tức giận, nhưng không làm gì được. Sau đó, Tô Hưng tìm đến Kha Tuyết, người đang nghỉ ngơi trong công viên. Cô nhìn thấy Tô Hưng với mái tóc bạc trắng, gương mặt già nua vì lo lắng, liền hỏi. Ông đến đây làm gì? Tô Hưng thở dài. Tôi không còn mặt mũi nào để yêu cầu cô quay lại Tô gia. Nhưng tôi muốn nhờ cô giúp tôi gặp lại lão tổ tông. Kha Tuyết nhắm mắt, dùng pháp thuật liên lạc với âm phù. 2 phút sau, cô mở mắt và nói. Lão tổ tông không muốn gặp ông. Tô Hưng tuyệt vọng nhắm mắt. Dường như lão tổ tông thực sự muốn Tô gia diệt vong. Anh hỏi, không còn cách nào khác sao? Cô có thể giúp tôi nói giúp với lão tổ tông không? Kha Tuyết lạnh lùng đáp. Sao các ngươi không tự mình xuống đó mà xin? Tô Hưng bối rối, chúng tôi không có người âm sai hay quan chấp hành, làm sao xuống được? Kha Tuyết nhún vai, vậy thì C, H, E, T một người đi. Tô Hưng sững sờ, nhưng rồi chợt hiểu, đó là cách duy nhất, một người trong Tô gia phải C, H, E, T để xuống âm phủ cầu xin lão tổ tông tha thứ. Về nhà, Tô Hưng ngồi một mình trong phòng khách, suy nghĩ miên man. Khi Tô Vũ trở về, anh ta hỏi, ba, sao lại thế này? Tại sao tôi không thể điều động tài chính của tập đoàn nữa? Tô Hưng bình tĩnh uống trà, quyền lực vẫn là của ta. Nếu ta không thu lại, có lẽ cậu đã quên mất vị trí của mình rồi. Tô Vũ sửng sốt, nhưng rồi gật đầu. Vâng, con luôn nghe lời cha, nhưng xin cha hãy buông tay để con bồi thường cho những người kia, cứu Mộng Hàm. Tô Hưng nhìn con trai, ánh mắt lạnh lùng. Được. Ta sẽ cứu Mộng Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ có một việc khó khăn hơn. Tô gia cần một người C, H, E, T để xuống âm phủ cầu xin lão tổ tông. Cậu có làm được không? Tô Vũ hoảng hốt. Cha định bảo con tự sát sao? Tô Hưng thở dài. Không còn cách nào khác. Lão tổ tông đã an bài tất cả. Nếu không làm thế, Tô gia sẽ phá sản hoàn toàn. Tô Vũ im lặng, rồi từ từ gật đầu. 1 giờ sau, tiếng hét vang lên từ tầng cao nhất của biệt thự. Tô Vũ đã nhảy lầu. Phiêu Vũ miên miên. Tô Hưng run rẩy cầm chén trà, nước mắt lăn dài. Lão tổ tông rốt cuộc cũng là người Tô gia. Hy sinh một người, có lẽ sẽ khiến ngài mềm lòng. Cách chương.